Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 253, Momoi-chan nụ hôn đầu tiên. Vung cầu, đây là tennis chi bên trong thường gặp một loại kỹ xảo. Chủ yếu là dùng để tháo bỏ xuống đánh cầu sau quán tính. Cũng chính là đánh cầu về sau. Cầm vỗ tay vẫn như cũ để nó vung ra đi. Sử dụng cũng không tính khó. Nhưng cần không tiểu trình độ luyện tập. Tiêu Dạ cũng chưa từng học qua loại kỹ xảo này. Đơn thuần là bằng vào cảm giác sử dụng. Cho rằng dạng này có thể làm cho thân thể càng linh hoạt. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, càng có mỹ cảm. Thật giống như đánh bóng rổ lúc. Cao tốc đột tiến bên trong ngửa ra sau nhảy ném. Đã có thể cho đối thủ tạo thành quán tính làm phức tạp. Hoàn mỹ đến điểm, lại có thể để động tác trở nên lưu loát xuất khí. Nhị đao lưu đổi tay đánh cầu, vung cầu, hai loại kỹ xảo sử dụng như thế trôi chảy. Không thể nào là người mới học. Bên ngoài sân nam tử nhịn không được nhíu mày, nghi hoặc tự nói. Không không không, còn lại động tác vẫn là rất lộn xộn, giống như là nhìn video bắt chước. Thật sự là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, lấy hắn con mắt chuyên nghiệp đến xem. Tiêu Dạ là một cái mâu thuẫn tập hợp thể 09. Một ít kỹ xảo sử dụng hoàn toàn chính xác làm cho người giật mình. Nhưng cơ sở động tác, thậm chí nắm đập đều lộ ra rất ngoài nghề. Tựa như người mới học. Nhưng nói hắn là người mới học thì càng không được bình thường. Nào có lợi hại như vậy người mới học. Hoặc là nói, đơn thuần là vận động thiên phú rất cao. Lại quan sát một hồi, mang theo mũ lưỡi chai nam tử đáy lòng thầm nghĩ. Sân bóng bên trong, tỉ thí tại tiếp tục. Tiêu Dạ đánh trả về sau, cầu vẫn như cũ nhắm ngay Momoi Sasuke xung quanh. Trên cơ bản chỉ cần bước ra một bước liền có thể nhận banh. Tục xưng nạp bóng. Mặc dù không phải rất chuyên nghiệp nạp bóng, nhưng cũng đánh ra dáng. Đối với Momoi-chan mà nói, chỉ có thể cảm giác được cùng Tiêu Dạ chơi bóng rất nhẹ nhàng. Chỉ cần dùng tâm vung đập, liền có thể đưa bóng đánh lại. Đến lúc này một lần, kéo dài tốt mấy hiệp, cuối cùng Tiêu Dạ không có khống chế tốt lực đạo, đem cầu đánh ra ngoài giới hạn. 15-0, Momoi-chan trước tiên từ Tiêu Dạ trong tay cầm tới một cầu. Lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiêu Dạ thế nhưng là vận động viên trình độ, coi như không phải am hiểu bóng rổ, có thể tại tennis đánh đơn bên trong cầm tới một cầu. Cũng đầy đủ làm nàng vui vẻ một hồi. Đối với cái này, Tiêu Dạ cũng là nhẹ cười vài tiếng. Hẹn hò lúc có thể làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ là được rồi. Về phần tennis, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút ý tứ. So trong tưởng tượng còn muốn ăn kỹ xảo, lực đạo chút hơi biến hóa, lập tức sẽ phản ứng tại đánh cầu quỹ tích bên trong. Tiếp đó, hai người tiếp tục chơi bóng. Theo nhiều lần lặp đi lặp lại đánh cầu, Tiêu Dạ dần dần nắm trong tay đánh cầu yếu điểm, đối cầu khống chế cũng càng ngày càng tinh chuẩn, trọn vẹn đánh hơn nửa giờ. Hai người mới cuối cùng phân ra được thắng bại. 5 cục tranh tài, Momoi-chan thắng 3 cục, vì để cho tranh tài đặc sắc một điểm, Tiêu Dạ cố ý đem tiết tấu kéo tới điểm thi đấu. Sau đó tại thời điểm mấu chốt nhất, để Momoi-chan đánh ra đặc sắc đánh trả. Rốt cục thắng, mệt mỏi quá a. Momoi Sasuke đùa vừa cười vừa nói, cầm tay làm cây quạt quạt gió. Tiêu Dạ đi tới, đưa bóng đập phóng tới một bên trên ghế dài, cười nói, câu lạc bộ có máy bán hàng tự động, muốn uống chút gì không? Coca-Cola, ok, chờ ta một hồi. Tiêu Dạ mỉm cười, quay người đi hướng máy bán hàng tự động. Momoi-chan trên người có không thiếu vết mồ hôi, thái dương, cái cổ, cánh tay, có thể nhìn ra nàng đánh cho rất tận hứng. Mới vừa đi tới máy bán hàng trước, chuẩn bị đưa tiền lúc, một bóng người đột nhiên tới gần. Vị này tiểu huynh đệ, nghe được tiếng la, Tiêu Dạ nghi hoặc ghé mắt, chỉ gặp một tên mang theo mũ lưỡi chai, trên cổ treo một viên cái còi nam nhân hướng hắn đi tới. Là ngươi à? Ta đánh banh thời điểm, ngươi một mực đang nhìn. Tiêu Dạ giật mình nói, có chuyện gì không? Thập, nam tử hơi kinh hãi, hắn nhưng là đứng tại một chỗ khác sân bóng, cách lưới sát, thỉnh thoảng ngắm đối phương một chút. Loại tình huống này, đối phương lại còn có thể chú ý tới hắn. Đối với ngoại giới sức quan sát thật cao. Nội tâm lặng lẽ nghĩ lấy, nam tử trầm ngâm mở miệng, nói, ngươi có gia nhập cái gì tennis bộ, hoặc là câu lạc bộ sao? Không có. À, các loại, ngươi tennis học với ai? Ta nhìn ngươi đánh cho không sai. Ngươi cái kia bạn gái nhỏ hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi à. Học với ai? Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Lần thứ nhất đánh, còn thật có ý tứ. Một mặt trả lời, hắn đem tiền nhét vào máy bán hàng tự động, mua 2 bình Coca-Cola. Lần thứ nhất, nam tử há to miệng, nghe được Tiêu Dạ thừa nhận, nội tâm vẫn là không nhịn được chấn động. Người rất có thiên phú, có hứng thú hay không đánh với ta một trận? Đúng, ta là nơi này huấn luyện viên. Được rồi, ta chỉ là bồi người khác đánh một trận mà thôi. Lập tức đi ngay. Tiêu Dạ không hứng thú cùng người này dây dưa. Mua xong đồ uống liền quay người trở về sân bóng. Chờ một chút, nam tử hiển nhiên không hề từ bỏ. Lần nữa ngăn cản Tiêu Dạ, nói, người có thiên phú, thật, gia nhập chúng ta câu lạc bộ thế nào? Chỉ cần huấn luyện mấy tháng, người liền có thể tham gia câu lạc bộ ở giữa thi đấu sự tình. Quán quân ban thưởng có 10 triệu yên. Hắn lấy tiền dụ hoặc. Tiêu Dạ giờ khóc giờ cười lắc đầu. Thật xin lỗi, rất cảm tạ ngươi mời ta, nhưng là ta vẫn phải đánh bóng rổ. Ta là đội giáo viên vương bài, không có khả năng đi đánh tennis. Nói xong, Tiêu Dạ không tại dựng 680 lý đối phương. Đường vòng rời đi, quả nhiên là vận động viên. Nam tử nội tâm lặng lẽ nghĩ lấy. Hô to, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Tiêu Dạ. Trả lời truyền đến lúc, Tiêu Dạ đã đi xa. Nghe được danh tự này, nam tử lập tức ngây dại. Không phải là trùng tên trùng họ đi. Nhớ kỹ gần nhất có cái đánh bóng rổ rất mạnh tuyển thủ, cũng gọi Tiêu Dạ, thế hệ kỳ tích. Nam tử hiện lên một vòng tiếc nuối cảm xúc. Hắn là xuất phát từ nội tâm muốn mời Tiêu Dạ gia nhập câu lạc bộ. Làm sao đối phương là vận động viên bóng rổ, rời đi tennis câu lạc bộ. Về sau, Tiêu Dạ mang theo Momoi-chan bốn phía đi dạo, mua sắm một chút quà tặng, mệt mỏi tại quán cà phê nghỉ ngơi. Một tận tới đêm khuya, hai người lại đi xem một bộ không sai phim. Tận tới đêm khuya 10 điểm khoảng chừng, Tiêu Dạ mới chở Momoi-chan trở lại chỗ ở. Đang chuẩn bị cáo biệt lúc, Momoi-chan bỗng nhiên thiếp thân đi lên, ôm lấy hắn, hai tay kéo cổ của hắn, nhón chân lên. Nhẹ nhẹ hôn lên, bốn môi chạm nhau, một cỗ cảm giác ấm áp truyền tới. Đây là nụ hôn đầu của ta a. Bái bai, hôm nay ta rất vui vẻ. Có chút thẹn thùng lưu lại một câu nói nhỏ. Momoi-chan đỏ mặt bước nhanh chạy về trong phòng. Phịch một tiếng, đại cửa đóng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.